90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 143, Bệnh Kiều. Lúc này Tống Khuyết lại nói, ngươi đang làm gì đó như vậy hung? Ngươi mới vừa nói, ta coi như tranh cãi vô lý giả bộ bệnh, ngươi cũng sẽ không trách ta. Hiện ở đây sao hung? Ta biết ta bệnh gì à? Đều là ngươi nói. Đều là ngươi nói, Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, Lý Thiếu Cẩn đứng thẳng eo, trên mặt một bộ bệnh nhân này hết cứu dáng vẻ. Tống Khuyết suy nghĩ một chút, cắn môi nói, kia Thiếu Cẩn, ngươi hay là thật tốt kiểm tra cho ta một chút đi. Nói xong đem vạt áo trước vừa nhấc, lộ ra bền chắc bụng, Lý Thiếu Cẩn cúi đầu một nhìn, mơ hồ còn có 6 khối cơ đâu. Nhìn thân thể thật tốt, bất quá nổi bật nhất hay là kia trắng bích không tì vết da thịt. Tiểu tử này lại lông tơ đều không có, da thịt vô cùng tinh tế dáng vẻ. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, thật so với nàng trắng nõn. Thua, Tống Khuyết đây là nói, Thiếu Cẩn, ngươi làm gì chứ, có muốn hay không kiểm tra cho ta? Nói xong ngước đầu vi khẽ mím môi. Giống như là ở ăn cái gì một dạng. Lý Thiếu Cẩn nói, ngươi đến cùng có đau hay không đi? Tống Khuyết nói, mới vừa mới là thật đau, bây giờ là không đau. Vậy ngươi cũng không phải kiểm tra cho ta sao? Tống Khuyết cũng là vừa nghĩ đến, nếu đã lộ tẩy, kia nhất định phải giữ vững. Dựa vào cái gì hắn lúng túng xong rồi không sợ hắn? Lý Thiếu Cẩn thở dài nói, thôi, ta hay là cho ngươi đơn giản ấn nhấn một cái đi. Nếu là thật bị bệnh làm thế nào? Lý Thiếu Cẩn lần này ngồi chồm hổm xuống, tâm vô bằng vụ đè Tống Khuyết bụng ra thịt. Nàng chỉ dùng 3 cái đầu ngón tay, thần sắc nghiêm nghị, từng điểm dò xét. Nơi này đau sao? Nga, ngươi đây đâu? Gào khóc, cũng không đau sao? Lý Thiếu Cẩn tay sắp đụng phải Tống Khuyết xương hông thượng. Có thể phải thì phải không đi xuống. Tống Khuyết, gào khóc ngao, ngón tay kia ra thịt, mang một chút xíu nhiệt độ tiếp xúc. Mỗi động một cái, giống như là trên người vãi một cây đuốc. Không có cảm giác vô cùng thoải mái. Ngược lại tâm ngứa khó gãi, dục hỏa khó dàn, càng nháo tâm. Tống Khuyết đột nhiên đem quần áo đắp lại. Mặt đen lại nói, không cần ngươi sờ. Lý Thiếu Cẩn, cái này lại sao? Ngươi sao hỉ nộ vô thường đâu? Ta đến cùng làm sao chọc tới ngươi? Tống Khuyết ngẩng đầu lên nói, vậy ngươi kiểm tra xảy ra cái gì? Lý Thiếu Cẩn nói, không có kiểm tra xảy ra cái gì. Ngươi mình không phải là nói không cảm giác sao? Ngươi có không phối hợp? Ta làm sao có thể kiểm tra ra tật xấu? Tống Khuyết nói, y thuật của ngươi không tốt. Không cần mượn cớ, Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, miệng nàng không tự chủ quật khởi, quay mặt hướng một bên, ánh mắt có chút thất lạc cùng yêu, còn giống như là sinh khí. Tống Khuyết, ngoặc kép, hắn đứng lên vỗ Lý Thiếu Cẩn bả vai, đừng tức giận, ta đây đều là vì ngươi tốt. Lý Thiếu Cẩn quay đầu lại nói, ngươi chính là hỉ nộ vô thường, ta còn không biết ngươi nói gì. Tống Khuyết giơ tay lên nói, là ta sai, ta hỉ nộ vô thường, rõ ràng là ngươi ngốc. Ngay sau đó lại nói, tốt lắm, không phải y thuật của ngươi không tốt, là ta không có bệnh. Chúng ta Thiếu Cẩn sau này là học trung y, nhất định có thể tài nghệ trấn áp quần hùng, trở thành tiếng tốt đồn xa danh y. Thiếu Cẩn, ta sau này thì đi theo ngươi. Bị bệnh cũng không cần đi bệnh viện nhìn thầy thuốc, có ngươi là đủ rồi, ta là có thể sống lâu trăm tuổi. Nghe Tống Khuyết nói lời đùa, Lý Thiếu Cẩn bỗng nhiên liền cười, nói, ngươi nghĩ mỹ, muốn mời ta khi thầy thuốc gia đình, kia muốn rất nhiều tiền mới được, ta sau này nhất định là muốn nổi danh, sẽ rất bàn tay vàng. Nàng vừa nói, cau mũi một cái. Ánh mắt sáng ngời kiêu ngạo nhìn nàng, đó là ở làm mặt quỷ, rất là nghịch ngợm dáng vẻ, như vậy Lý Thiếu Cẩn là vô cùng hiếm thấy nhìn thấy. nàng vậy thời điểm đều không phải là khiêm tốn, là sợ, là tự ti, nhưng là cái đó người tự ti, bây giờ có thể dùng rất bàn tay vàng để hình dung mình. Tống Khuyết trong đầu nghĩ ngu ngốc, nhưng là nụ cười từ trong thâm tâm, nói, vợ ta vốn cũng ở chỗ của ngươi, ngươi còn sợ ta không cho ngươi tiền. Nói, muốn bao nhiêu, cái này Lý Đại Phu, ca ca ta thầu, Lý Thiếu Cẩn cười cởi mở, có thể đáng tiền, mới không cho ngươi nhận thầu. Nàng là muốn cho mọi người xem bệnh, phải làm một con lớn hơn phu, chân chính cứu sống người bị thương, không phải ông nội cái loại đó. Tống Khuyết, chính là một ngu ngốc, không cứu cái loại đó, cười cười nói nói. Phía nam đột nhiên sấm đánh, Lý Thiếu Cẩn nghĩ tới Tống Khuyết thân thể, nói, trời muốn mưa, lần này ngươi phải nghe lời, ngươi mặc dù không yêu đi xem thầy thuốc, nhưng là phải về nhà, đến nhà, ngươi muốn gì cùng ngươi đi kiểm tra một chút, được không? Rốt cuộc là Thiếu Cẩn, chính là ôn nhu, chính là đối hắn tốt, Tống Khuyết dĩ nhiên cũng sợ hắn gây nữa nhiều, lọt vùi lấp. Khôn khéo gật đầu, vậy ta trước đưa ngươi về nhà. Lý Thiếu Cẩn nói, ngươi là bệnh nhân đâu? Ta trước đưa ngươi về nhà. Tống Khuyết suy nghĩ một chút nói, tốt, ngươi còn không biết nhà ta ở nơi nào đi. Ta mang ngươi nhận nhận môn. Nhận nhận môn thì không cần. Mắt thấy mưa lớn, dù sao đem hắn đưa trở về rồi hãy nói đi. Lý Thiếu Cẩn cùng Tống Khuyết kêu xe taxi. Mới vừa ngồi lên xe, bên ngoài thật liền xuống mưa to điểm, bọn họ hai cái cũng ngồi hàng sau, Lý Thiếu Cẩn nghiêng đầu một cái là có thể nhìn thấy Tống Khuyết. Tốt treo, cũng không phải là, nhưng là trời mưa cũng tốt a. Tống Khuyết ánh mắt đi Lý Thiếu Cẩn ngược một phiêu, chợt lóe cho dù, chỉ sợ này mưa phái không được dụng chàng. Bác Tài lúc này hỏi, các ngươi hai cái đi nơi nào? Lý Thiếu Cẩn nhìn về phía Tống Khuyết. Tống Khuyết báo một địa chỉ. Ở Thăng Kỳ quảng trường không xa. Bác Tài quay đầu lại. Kinh ngạc nhìn Tống Khuyết. Đó không phải là trung tâm nhất vị trí. Các ngươi muốn từ nơi này đón xe tới. Ừ, kia phải chạy mấy cái vòng thành đường. Tống Khuyết cầm ra 100 đồng tiền nói. Sư phó, chúng ta có tiền xe. Ngài đi ngay đi. Bác Tài cười, quả thật nhìn bọn họ hai cái lớp quá nhỏ, mặc đều rất giản dị, làm sao có tiền đón xe đâu. Có liền tốt, xe cộ chậm rãi lái ra vòng xoay, lên nhanh chóng đường, Tống Khuyết nói, thật giống như có điểm trận đâu. Cái này còn kêu trận, cũng liền cũng đạo thời điểm dừng một chút, lại qua 10 năm nhìn một chút, Lý Thiếu Cẩn nhìn Tống Khuyết, đột nhiên cảm thấy. Tống Khuyết cũng có không có kiến thức thời điểm, bất quá nói đến kẹt xe, nàng không được không vì mình mưu đồ một chút, thừa dịp kỳ nghỉ, nhất định phải đi làm kiểm tra, mua phòng, giao số xe, ừ, sau này sinh hoạt không lo, xe càng đi về trước, ngược lại càng thông suốt, bởi vì đường phố càng ngày càng rộng rãi, người càng ngày càng ít, nhà nhưng càng ngày càng tinh xảo. Phụ cận tiểu khu không phải nhảy tầng cái loại đó Tây phương kiến trúc, mà đều là cửa riêng căn riêng biệt thự. Nhìn tới nơi này, Lý Thiếu Cẩn đột nhiên nghĩ tới. Tống Khuyết báo địa chỉ, không phải nổi danh khu nhà giàu sao? Trước hắn nói nhà hắn ở bệnh viện kế cận a. Nga, người ta có tiền, có thể rất nhiều nhà. Mưa bên ngoài bắt đầu tí tách lịch, ánh sáng trong xe cũng sáng. Lý Thiếu Cẩn nhìn về phía Tống Khuyết, chiếc xe ánh mặt trời vừa vặn đánh vào hắn loạn thượng. Nhu hòa ngã quan vẫn góc cạnh rõ ràng, nhưng là người nhìn Mỹ Ngọc Huỳnh Quang, càng đẹp mắt, như vậy một cái, đại mỹ nhân. Người ta thật sự là thiếu gia a, nàng vậy mà sẽ có bằng hữu như vậy, len lén nàng vừa cười, thiếu gia không có cái giá, cùng nàng quan hệ rất tốt. Cái này thật là hiếm thấy. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.